Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 190, ngoài ý muốn bài tin tức. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua MU cùng Man City song song tại Carabao Cup vòng bán kết thủ thắng. Hôm nay Thượng Đế khai ân, Manchester City là một tài ánh nắng tươi sáng ngày nắng, giữa trưa ánh nắng 10 phần chướng mắt, đem mấy ngày trước đây tuyết đọng đều chiếu xạ hòa tan không ít. Lúc này ở Manchester đỏ tươi quán bar trước cửa, lão bản Butler mở ra cửa hàng cửa, để trong quán bar hít thở không khí. Đỏ tươi quán bar cho tới bây giờ đều là buổi chiều mới mở cửa. Nhưng là hôm nay lão bản Butler sớm liền đấu pháp ít rượu bảo đảm ra ngoài, đi mua sắm các loại bia. Bởi vì ngày hôm qua MU thắng được đại thắng, điên cuồng MU fan hâm mộ cơ hồ uống cạn sạch quầy rượu tất cả bia. Độ cao bia lượng tiêu thụ vậy lật ra một phen. Bởi vậy Butler mới sớm chuẩn bị, trước giờ dự trữ bia phẩm. Bởi vì MU trận tiếp theo tranh tài tại 3 ngày sau đó, cho nên hắn có đầy đủ thời gian thu thập một chút quán bar. Đầu tiên việc cần phải làm, liền thừa dịp ngày nắng, trước mở cửa sổ mở cửa toàn diện gió lại nói. Thế nhưng là Butler vừa mới mở ra cửa, chỉ thấy mấy cái người vội vã hướng lấy quán bar đi tới. Hắn nhìn kỹ, lập tức vui vẻ. Rodney, người hôm nay nhưng tới thật sớm. Tới chính là King of the Devil, Hiệp hội Rodney. Butler nhìn thấy hắn thần sắc có chút không đúng, vậy không nghĩ quá nhiều. Thế nào, cùng người nhà cái kia cọp cái cãi nhau, sao cái kia nghiêm trọng được nhiều? Rodney nhíu lại lông mày nói, đừng cửa, vào nói a. Mấy cái người đi vào quán bar, cũng không lâu lắm, King of the Devil, hội trưởng Cúc cũng tới. Chỉ chốc lát sau, lại lục tục tới rồi mấy cái người. Những người này đều là King of the Devil, người. Butler cảm thấy bọn họ có chút không đúng. Hôm nay các ngươi vì cái gì đến sớm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Rodney gấp gáp nhanh miệng. Butler, ngươi nhìn hôm nay Sun Newspaper rồi sao? Phía trên có một phần Rooney đưa tin. Rooney nói muốn rời khỏi MU. Butler cười một tiếng. Ngươi không phải là say rượu chưa tỉnh à? Sun Newspaper lời nói cũng có thể tin. Thế nhưng là Cúc đưa qua trong tay một chương báo chí. Butler, ngươi xem một chút cái này. Butler nhìn lấy Cúc một mặt chính thức bộ dáng. Hắn tiếp nhận báo chí, cẩn thận nhìn bắt đầu. Chỉ gặp Sun Newspaper trang đầu đề viết một phần bài tin tức. Rooney tương lai. Bản này bài tin tức phóng viên là Kim Tiger, kẻ thù cũ. Hắn tại văn chương bên trong dương dương sái sái viết oanh động phỏng vấn. Bản này phỏng vấn mà chống đỡ lời nói thể phương thức tiến hành tin tức hiện ra. Quên, người đối MU chẳng lẽ có cái gì không hài lòng địa phương sao? Ta 10 năm trước liền đến nơi này, là Ferguson tức sĩ đem ta bồi dưỡng thành là một tên coi như không tệ cầu thủ. Coi như không tệ, chấm hỏi. Quyền ngươi quá khiêm nhường, lấy thân phận của ngươi, địa vị và năng lực trình độ, tuyệt đối có thể xưng trước mắt nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Không, hẳn là Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ cũng không đủ. Đa tạ quá khen, đây cũng không phải là quá khen, mà là sự thật. Ta mặc dù không dám tự xưng là cái gì thứ nhất ngôi sao cầu thủ, nhưng là ta cho là mình đối MU làm ra cống hiến hẳn là đáng giá khẳng định, cho nên ta cũng cần phải lấy được tương ứng đãi ngộ. Xác thực là như vậy, mới gia nhập đội bóng Van Persie đều có thể cầm tới 20 vạn bảng Anh lương tuần. Vì cái gì ngươi lương tuần cũng chỉ có 15 vạn bảng Anh? Đây quả thật là không công bằng. Butler đang xem lấy, lúc này mập mạp Rodney liền nhịn không được rồi. Rooney hiện tại còn không biết dừng sao? Ngoại trừ Van Persie bên ngoài, Giggs, Carrick, mấy tên MU nguyên lão, lương tuần cũng bất quá 16 vạn bảng Anh trái phải. hắn 15 vạn bảng anh vẫn còn chê ít sao? Mấy tên khác fan hâm mộ vậy 10 phần oán giận. Đúng rồi, Rooney vậy quá tham lam không biết chừng mực đi. Hắn cũng không nghĩ một chút, đến tột cùng là ai đem hắn nâng đến hiện tại độ cao này. Butler cười lạnh, có lẽ Ferguson giải nghệ về sau. Tại Manchester United bên trong, Rooney đã không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt a. Bao quát Kim Tiger, hắn lật ra trang kế tiếp báo chí. Tiếp tục nhìn xuống, phía dưới vẫn là úp cùng Rooney đối thoại. Wayne, nếu như MU không cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi có hay không thích hợp chuyển nhượng mục tiêu? Tin tưởng ngươi thế giới như thế này cấp siêu sao? Một khi lộ ra ra muốn chuyển nhượng ý tứ, các lớn nhà giàu nhất định chen chúc mà tới. Nếu như có thể mà nói, ta vẫn là có ý định lưu tại MU. Dù sao ta ở chỗ này chờ đợi 10 năm, vẫn là đối Red Devil có cảm tình. Thế nhưng là theo ta được biết, Kim Tiger giống như không định cho ngươi chướng lương. Ta nhớ được Mourinho một mực đối ngươi ưu ái có thừa. Năm ngoái mùa hè thời điểm, Real cùng Bayern vậy chuẩn bị cho ngươi báo giá. Mourinho xác thực đã gọi điện thoại cho ta. Bất quá khi đó ta cự tuyệt, bởi vì ta tâm vẫn là thuộc về Red Devil. Mà theo ta được biết, trước mắt Bayern chuẩn bị sách ra báo giá, mời ta gia nhập liên minh. Bọn họ đã cùng ta người đại diện nói qua rồi. Đến mức Real chờ những nhà khác câu lạc bộ, hiện tại còn không có gì tính thực chất tiến triển. Wayne, ta tin tưởng nếu như ngươi chuyển nhượng phí nhất định sẽ là giá trên trời. Ai, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là muốn lưu ở MU. Chỉ cần ta có thể có được đầy đủ tôn trọng cùng đãi ngộ. Lúc này Cúc hung hăng mà một quyền nện, đánh vào trên mặt bàn. May mà ta nhiều như vậy năm trong trận đấu vì hắn hò hét trợ uy. Hắn thế mà đối xử như thế câu lạc bộ, thật sự là không thể tha thứ. Rodney tức giận không thôi. Lúc trước 92 ban quát tháo châu Âu giới đá banh, lúc nào nghe nói qua bọn họ theo câu lạc bộ nháo muốn chướng lương. Mặc dù Glazer sau khi đến có rất nhiều làm cho người bất mãn chỗ, nhưng là tại tiền lương trên vẫn là xứng đáng những này cầu thủ. Làm sao, nhìn thấy sát vách tới rồi dầu hỏa ông trùm, có lương cao cầm, liền động tâm, chuẩn bị đi rồi. Cái khác mấy tên fan hâm mộ vậy tức giận bất bình. Cái này loại lòng tham không đáy ra hỏa, sớm làm mau chóng rời đi đội bóng, tránh khỏi làm hư rồi đội bóng không khí. Lúc này quán ba bên trong đám người nghị luận ầm ĩ, phát tiết bất mãn cảm xúc, mà Butler nhìn một chút trên tường một chương chụp ảnh chung. Đó là trước trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, thắng được Premier League quán quân chi kia MU ảnh gia đình. Hắn nhìn lấy tấm kia ảnh gia đình, trầm mặc thật lâu, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại Carrington huấn luyện căn cứ Woodward trong văn phòng, Kim Tiger cùng Woodward trong tay vậy riêng phần mình cầm lấy một chương hôm nay Sun Newspaper. Hai cái người đã hàn huyên hồi lâu, mà lúc này trong phòng rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Woodward thần sắc nghiêm túc hỏi, Tiger, chuyện này 10 phần nghiêm trọng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kim Tiger hỏi lại nói, ban giám đốc là ý kiến gì? Woodward giơ lên nắm đấm, nhằm vào đối với chuyện này, ban giám đốc nhất trí quyết định ủy quyền, từ ngươi đến xử lý, từ ta xử lý, vậy là tốt rồi, ban giám đốc quyết định này ta rất hài lòng. Kim Tiger đứng lên đến, hắn đi vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sân huấn luyện bên cạnh tuyết đọng. Gió rét thấu xương tại Manchester trên không tàn phá bừa bãi. Hắn đưa lưng về phía Woodward, không có quay người, chém đinh chặt sắt mà nói rằng, ta ý kiến là, nếu như Rooney không muốn tại MU đợi, vậy liền sớm làm xéo ngay cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,